thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 987, nàng không xứng lưu lại, góc truyện audio.com, Bạch Hỏa, Hùng Lực chợt nghe Diệp Lăng Nguyệt cũng từng tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, còn nhẹ nhàng thở ra. Tứ phương thành chủ danh hào, Hùng Lực cũng là biết, có thể tiến nhập thiên hạ đệ nhất rèn, ít nhất luyện khí trình độ đều là không tệ. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, coi như là Diệp Lăng Nguyệt không thể làm trọng việc tốn thể lực thế, nhưng chỉ cần có thể luyện khí, hướng về phía nàng là tổng quản đại nhân mang đến cũng đã đủ rồi. Cho nên Hùng Lực đang định nhả ra, nhận lấy Diệp Lăng Nguyệt. Có thể mộc thoải mái vừa nói, Diệp Lăng Nguyệt tinh thần hỏa loại là bạch hỏa, Hùng Lực tâm liền mãnh liệt trầm xuống. Hỏa chủng là chia làm rất nhiều chủng chồng, như võ giả có nguyên hỏa, phương sĩ có tinh thần hỏa chủng chồng, lại có là rời rạc tồn tại tại ở giữa thiên địa các loại dị hỏa. Phải có được hỏa chủng, vậy cũng có thể luyện khí hoặc là luyện đan. Nhưng liền hỏa chủng cao thấp tới phân ra, hỏa chủng chia làm bạch lam, thanh, hồng, tử, hắc ngũ chủng chồng, trong đó bạch hỏa không thể nghi ngờ là kém nhất. Ít nhất tại cung Nguyệt Hải tinh luyện kim loại trong nội đường, bọn tạp dịch có kém nhất hỏa chủng cũng là lam hỏa. Diệp Lăng Nguyệt chỉ có bạch hỏa, việc này nếu là thật sự, nàng liền không có tư cách lưu ở tinh luyện kim loại nhà. Nàng nói có thể là thực, Hùng Lực hỏi được lại là Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt mắt nhìn Mộc thoải mái, rất rõ ràng thấy được nàng đáy mắt vui sướng trên nỗi đau của người khác vẻ. Mộc thoải mái trong nội tâm phúc phỉ, Diệp Lăng Nguyệt ngươi muốn lưu ở tinh luyện kim loại nhà có thể không dễ dàng như vậy. Đừng tưởng rằng cô Nguyệt Hải tinh luyện kim loại nhà cùng thiên hạ đệ nhất rèn đồng dạng là theo liền có thể đục nước béo cò địa phương. Diệp Lăng Nguyệt cũng không nhiều giải thích, đầu ngón tay khẽ động, một đám tiểu hỏa chui ra. Kia, đám hỏa, nhìn qua giống như cho giống như bạch nhưng bởi vì Thanh Châu Đại Lục chưa bao giờ có màu xám hỏa kia. Diệp Lăng Nguyệt tinh thần hỏa trùng trồng, không thể nghi ngờ chính là bạch sắc. Tổng quản, người cũng thấy đấy, nàng chỉ có bạch hỏa, dựa theo lão quản sự chế định quy củ, nàng theo lý là không thể lưu lại tinh luyện kim loại nhà. Hùng Lực thất vọng đi lắc đầu, phất tay ý bảo Diệp Lăng Nguyệt rời đi. Ở đây còn lại nam bọn tạp dịch cũng mặt lộ vẻ không vui. Mỗi người đáy lòng đều tại nói thầm tổng quản đại nhân là chuyện gì xảy ra, cư nhiên để cho một cái có được hạ đẳng nhất bạch hỏa người lưu lại. Hùng Lực thế nhưng là nha đầu kia đích thực là luyện khí thiên tài a. Nàng tuy chỉ có bạch hỏa thế nhưng là nàng chữa trị câu cá đại đế, đây chính là sư phụ ngươi trước khi lâm chung vẫn chưa xong linh khí, nàng thậm chí còn cấp cho nó tăng lên phẩm chất. Câu cá tẩu đã đem người từ hoán y phường trong điều xuất ra, tự nhiên không tốt đem người đưa trở về. Hơn nữa, đàn nhất chân quân kia, cẩn thận mắt nếu là biết Diệp Lăng Nguyệt lại trở về hoán y phường, nhất định sẽ lấy các loại danh mục đòi hỏi, đến lúc sau, Diệp Lăng Nguyệt tại Hải Tinh Đảo cũng đừng nghĩ an tâm. Nếu để cho tiểu đế sân biết tiểu bá vương tìm tới đàn nhất chân quân, đến lúc sau ngoài đảo chẳng phải là muốn bị ồn ào cái long trời lở đất. Nghĩ đến đây, câu cá tẩu đã cảm thấy một cái đầu hai cái đại, lần này bất kể như thế nào, hắn cũng phải nhường Diệp Lăng Nguyệt. Góc truyện audio.com lưu ở tinh luyện kim loại nhà, không có khả năng, bạch hỏa loại này cấp bậc tinh thần hỏa trùng trồng, là không thể nào chân chính luyện chế ra hảo linh khí, tối đa cũng chỉ có thể tinh luyện kim loại chiết xuất một ít khoáng thạch tài liệu. Hùng Lực nghe câu cá tẩu vừa nói như vậy, hiển nhiên không cho là đúng. Câu cá tẩu vị kia lão hữu chính là trước một đời tinh luyện kim loại nhà đường chủ, đồng thời cũng là Hùng Lực thụ nghiệp ân sư. Năm đó kia, cán câu cá đại đế không hoàn thành, Hùng Lực còn thử trọng luyện thế nhưng không có thành công. Chuyện này, hắn còn một mực canh cánh trong lòng, hắn như thế nào cũng không tin tưởng, một cái chỉ có được bạch hỏa tiểu nha đầu, có thể một lần nữa chữa trị hảo hắn sư tôn lưu lại câu cá can. Tin hay không, chính ngươi tận mắt nhìn, câu cá tẩu đem kia, cây linh khí cây gậy trúc đưa cho Hùng Lực. Hùng Lực hồ nghi, nhận lấy cây gậy trúc. Hùng Lực cuối cùng là địa đạo luyện khí sư, hắn một cầm lấy kia. Cây câu cá can liền phát hiện bất đồng, câu cá can từ bề ngoài nhìn lên, không có gì khác nhau thế nhưng là trọng lượng nhẹ rất nhiều, còn có câu cá móc câu cũng là như thế. Rất hiển nhiên, này một cây câu cá can bị người lần thứ hai luyện chế, câu cá can bản thân tạp chất bị chiết xuất qua. Dung linh, ngươi còn ở bên trong dung vào một bộ phận thủy chi linh. Hùng Lực càng xem càng là kinh hãi, nhất là hắn phát hiện câu cá can bên trong còn có một cỗ rất sinh động thủy chi linh lực ba động. Cũng chính là này một cỗ thủy chi linh, để cho câu cá tẩu tại thả câu, càng thêm nhẹ nhàng như thường. Liền ngay cả rào hoạt long lý cũng lên móc câu. Chỉ là một chút thủy chi linh, ta trước sớm tặng như một người bằng hữu hữu học quá dung linh phương pháp. Diệp Lăng Nguyệt nói phải vị bằng hữu kia chính là Long Bao Bao. Trên thực tế, Long Bao Bao cũng chỉ là tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt biểu thị quá một lần dung linh mà thôi. Ngươi đi trong góc tuyển một khối tinh luyện quá lưu tinh thiết, lần thứ hai chiết xuất một chút. Hùng Lực tùy ý chỉ trong góc chất đống lấy khoáng thạch. Những cái kia khoáng thạch đều là tinh luyện kim loại nhà bọn tạp dịch rèn đúc quá một lần, độ tinh khiết ít nhất tại 8-9 thành. Diệp Lăng Nguyệt tiện tay chọn lấy khối quặng sắt thạch giống như hạ bút thành văn, nhấc lên một bả chùy, chỉ nghe dưới tay nàng vận khởi khí lực một búa rơi xuống, thủ pháp thuần thục thật giống như nàng đã rèn qua vô số lần như vậy. Diệp Lăng Nguyệt bên rèn, biên tướng một bộ phận đỉnh hơi thở rót vào khoáng thạch. Này một búa rơi xuống, bên cạnh những cái kia nam bọn tạp dịch đều nhíu nhíu mày. Hiển nhiên, Diệp Lăng Nguyệt thủ pháp chưa tính là thuần thục như thế thủ pháp, có thể lần thứ hai chiết xuất. Mà khi một phút đồng hồ sau khi đi qua, Diệp Lăng Nguyệt đem kia khối tân khoáng thạch giao cho Hùng Lực thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hùng quản sự, không biết như vậy ta có đủ hay không tư cách lưu ở tinh luyện kim loại nhà. Hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi kia, khối khoáng thạch phun ra hai chữ, 10 thành, những cái kia nam bọn tạp dịch cái cầm suýt nữa không có rớt xuống, wow, 10 thành lưu tinh thiết. Trong bọn họ tất cả mọi người coi như là có được tốt nhất tinh thần hỏa chủng trồng thanh tử hỏa hùng lực đều chưa hẳn có thể trong thời gian ngắn như vậy để luyện ra 10 thành lưu tinh thiết. Lại càng không cần phải. Góc truyện audio.com, nói, Diệp Lăng Nguyệt chỉ là một phút đồng hồ. Từ nay về sau, Diệp Lăng Nguyệt liền giống như các ngươi cũng là tinh luyện kim loại nhà một thành viên. Nàng về sau chuyên môn phụ trách chiết xuất khoáng thạch lần thứ hai rèn đúc. Hy vọng đoàn người có thể hào hào ở chung. Hùng Lực cũng là nói được thì làm được, hắn đương trường liền đánh nhịp quyết định Diệp Lăng Nguyệt lưu ở tinh luyện kim loại nhà. Đợi một chút, ta còn có một cái điều kiện, ta lưu ở tinh luyện kim loại nhà có thể thế nhưng mỗi ngày ta tối đa rèn đúc 20 khối khoáng thạch. Mỗi tháng ban đầu 10 năm ta cần nghỉ ngơi, ngoài ra ta muốn cầu hòa còn lại lão tạp dịch hưởng thụ đồng dạng tiền lương. Diệp Lăng Nguyệt lại là không có lập tức đáp ứng, ngược lại mở lên điều kiện. Diệp Lăng Nguyệt là luyện khí sư, nàng rất tinh tường, 10 thành cực phẩm khoáng thạch tầm quan trọng. Nàng gia nhập tinh luyện kim loại nhà, nhưng đồng thời cũng phải cam đoan chính mình có tuyệt đối đầy đủ thời gian tu luyện, quản lý địa sát ngục hào hào bồi dưỡng tiểu đế sân. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi đừng công phu sư tử ngoạm, ngươi bất quá là có thể tinh luyện 10 thành khoáng thạch rõ ràng còn dám khai mở điều kiện. Mộc Thoải Mái nghe xong, bất mãn nói. Mộc Thoải Mái câm miệng, ngươi những điều kiện này, tinh luyện kim loại nhà có thể thỏa mãn ngươi. Hùng Lực suy nghĩ một chút cũng sảng khoái đi đáp ứng xuống. Cứ như vậy, Diệp Lăng Nguyệt đã trở thành Cô Nguyệt Hải tinh luyện kim loại nhà tân một thành viên. Tương đương đêm khuya, nào đó vô lương tác giả đánh lén ban đêm tiểu đế sân, tiến hành nửa đêm siêu tầm. Vô lương phù, ngươi nguyện vọng lớn nhất, tiểu đế sân, lớn lên lấy tẩy phục nhi. Vô lương phù, thích nhất cái gì, tiểu đế sân, gặm tẩy phục nhi. Vô lương phù, nhân sinh lớn nhất mục tiêu, tiểu đế sân, bổ nhào tẩy phục nhi. Vô lương phù, có chút tiền đồ được hay không, đừng suốt ngày miệng đầy tẩy phục nhi, nói phải điểm nam tử khí khái. Lang bà ngoại giảng, tiểu đế sân, cầu vé tháng, cầu phiếu đề cử, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hình dáng, đoàn người muốn cấp lực A, bằng không kia. Vô lương phù muốn cho ổ cả đời làm đậu đỏ đinh tương đương cách chương.